Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuẩn bị chiến tranh, sớm phải có tính toán. Trong nháy mắt anh lại thật sự cùng với Tần Linh đối chọi gay gắt. Có thể nói anh cũng rất là oang uổng. Rốt cuộc thì anh khi nào đắc tội với Tần Nhị tiểu thư để cho cô chán ghét anh như vậy chứ? 1, 2, 3, 4. Tiếng đếm cùng âm thanh thở dốc truyền ra từ phòng của Tần Linh. Tần Tường ở sát vách không khỏi đứng lên mà đi tới cửa nhìn. Tần mẹ cũng lặng lặng đến gần. Tiểu Linh đang gập bụng sao? Tần mẹ cất tiếng hỏi. Con bé gần đây muốn liều mạng à? Trước đây con bé quyết định giảm cân cũng không ít lần. Chỉ là chưa từng nghiêm túc qua như vậy, là có người kích thích con bé sao? Nếu có người kích thích, vậy thì nhất định là nam nhân rồi. Tần Tường lắc đầu một cái nữa. Thật không biết nên khuyên kích em ấy hay là nên khuyên em ấy nữa đây. Đương nhiên là khuyên kích con bé rồi. Mẹ Tần cảm thấy lời nói của con gái hết sức là kỳ quái. Lúc này không cổ vũ, chẳng lẽ là muốn khuyên con bé bỏ cuộc sao hả? Nhưng mà con cảm thấy em ấy đôi khi quá để ý đến cái nhìn của người khác. Nếu thật là vì người khác muốn liều mạng giảm cân, như vậy thì không đáng giá rồi. Nếu thật là vì người khác giảm cân thì như thế nào chứ? Có động lực thúc ép con ấy không phải là tốt hơn sao? Mẹ Tần cười nói. Nói xong bà đẩy ra cửa phòng lớn tiếng nói. Tiểu Linh à, con tập ở trung tâm thẩm mỹ cũng hơn tháng rồi đi. Xem ra hiệu quả cũng không tệ. Lúc nào mẹ cũng đến làm thẻ hội viên, cùng con tập thể hình đi. Vốn nghĩ nói xong những lời này sẽ thấy được vẻ hoan hỉ của con gái, không ngờ rằng con gái căn bản không để ý đến bà, vẫn tiếp tục đếm mà gập bụng. Mẹ đừng quấy rầy tới em ấy nữa, cẩn thận em ấy tức giận, chúng ta chọc không nổi nha. Âm thanh xa dần dần, Tần Linh nằm ở trên giường tiếp tục lặp lại động tác. Bây giờ cô giống như được tiếp thêm năng lượng, dũng cảm chạy về phía trước, bất luận sức mạnh nào cũng đều không ngăn cản cô đi tới. Chuẩn bị đi Nhật Bản, nên lịch trình của Tạ Tử Hiên dường như đã kín mít. Nhưng ngày hôm nay, anh vẫn dành ra một chút thời gian để tham gia một cuộc hôn lễ. Xe vừa tới cửa hội trường, đã liền thấy bảng hiệu đám hỏi của Triệu Gia ở xa. Để tránh bị đám ký giả phát hiện ra tung tích, Tạ Tử Hiên cố ý lái xe đến cửa sau. Trong lúc rút chìa khóa, tắt máy xe, thì tầm mắt vô tình lướt qua cửa kính, lại nhìn thấy một nữ nhân bước xuống từ một chiếc xe phía trước. Cô mặc một bộ dạ phục màu đen, tóc búi cao, vóc người cao gầy, tuy nhiên không tính được thon thả, thậm chí còn nói là có một chút cường tráng, nhưng nhìn không có chỉ khỏe mạnh mà lại còn có khí thế nữa. Đúng, chính là khí thế, một loại khí thế vênh váo hung hăng, từ trên cao mà nhìn xuống thiên hạ. Loại khí thế này không phải đến từ trang phục của cô, cũng không phải là dáng người của cô, mà giống như đến từ tâm tình của cô, hiện tại đang vô cùng không vui, vô cùng tức giận. Bởi vì cô đem chiếc túi xách nhỏ nắm thật chặt, cắn môi dưới, thật sự không nhìn ra là khách quý tới tham dự tiệc cưới. Tạ Tử Hiên khẽ mỉm cười, chẳng lẽ là bạn gái cũ của chú rể, cố ý tới náo loạn hay sao? Đến khi anh ta bước xuống xe, cũng vào lúc nữ nhân kia quay mặt lại. Trong khoảnh khắc đó, hai người đồng thời ngây người, sau cùng là bật thốt lên. Tại sao lại là anh? Tại sao lại là cô? Tần Linh mạnh mẽ cắn chặt đôi môi. Tuyệt đối không nghĩ tới chưa vào đại sảnh hôn lễ, đã liền gặp phải người không muốn nhìn thấy nhất. Đều là do hôm nay ra cửa không xem lịch, chắc hẳn là phía trên nhất định viết không nên ra cửa nhá. Tạ Tử Hiên quan sát cô từ trên xuống dưới, mạo huyết sáo. Xem ra kỹ thuật của trung tâm A Nhã chúng tôi không chỉ là lời đồn thôi. Trong một tháng, liền đã đem Tần Nhị tiểu thư cải tạo thành công đến như thế này. Tần Linh nghe được cực kỳ khó chịu. Nói về người, anh dùng từ cải tạo, thật là cảm thấy không thích hợp. Xem ra trung văn của Tam Tạ thiếu gia cũng không tốt cho lắm nhỉ. Cải tạo hình tượng, cụm từ này chẳng lẽ là sai sao? Quý trung tâm tuy rằng rất là có kỹ xảo, nhưng đáng tiếc miệng lưỡi của nhân viên cũng quá là có bản lĩnh đi. Tập thể hình môn tốt chính là dựa vào nghị lực của bản thân. Cô cười lạnh nói. Nghe thế vậy, Tạ Tử Hiên cũng hất cằm lên. Tôi tuyệt đối không chối bỏ nghị lực của Tần tiểu thư. Chẳng qua là thời gian ngắn tập thể hình, so sánh với lâu dài tham ăn, phóng túng lười biếng, điểm cực khổ ấy đối với tôi quả thực là dễ dàng, nhưng với cô liệu rằng hay không sẽ như là dòng nước mãi chảy về dòng chứ. Không biết lội tôi có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy con vịt xấu xí biến thành dáng vẻ tiên nga động lòng người đây. Cơ hội của anh là có cả rồi, nếu như anh không chết sớm giống như Romeo. Sắc mặt của Tần Linh tựa như bạch ngọc, xoay người tiến bước vào bên trong hội trường. Vừa nhìn thấy hẳn là cô liền nổi giận rồi, bất chợt nhớ đến mình quên cầm theo quà chúc mừng. Tần Linh đành quay trở lại mở cửa xe, thật là vất vả mới lấy ra được quà tặng, bởi vì động tác dồn dập liên tục lúc đóng cửa xe khiến góc váy bị kẹp. Cô đang muốn dùng sức kéo váy, ở bên tai lại vang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net